Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1612 không thể đổi thành cái khác sao? Nếu như là hát anh ta còn có thể khoe giọng được một chút, dù sao thì anh ta cũng nhận được sự giáo dục cao cấp. Nhưng mà, loại kỹ thuật dỗ dành trẻ con thế này, anh ta thật sự không làm được. Nếu anh không kể, em sẽ giận thật đấy. Cô ấy cố tình quay người lại, quấn chặt người trong chăn bông không thèm để ý đến anh ta. Anh ta không hề động đậy, chính vào lúc cô ấy nghĩ rằng có khi nào anh ta đã ngủ rồi không, cuối cùng người đàn ông cũng nhúc nhích. Xoay người, bàn tay to dày nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo xinh xắn của cô ấy. Ngày xưa, có một nàng công chúa, lúc vừa ra đời cha của nàng. Sao lại là cha, phải gọi là phụ vương. Được rồi, quốc vương mời một đám tiên nữ. Không, pháp sư, mời các pháp sư, nhưng không có mời một người có danh tiếng rất xấu. Làm cho mụ pháp sư đó oán hận trong lòng, sau đó còn dám đến nguyền rủa công chúa. Vào năm nàng 18 tuổi, sẽ bị con thoi đâm phải, chìm vào giấc ngủ, chỉ có nụ hôn tình yêu đích thực từ hoàng tử mới có thể đánh thức nàng. Sau đó công chúa thực sự chìm vào giấc ngủ, trăm năm sau có một chàng hoàng tử xuất hiện, hôn nàng một cái, công chúa tỉnh dậy, hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hết rồi à, sau khi Hắc Ảnh kể xong, Châu Vũ liền cảm thấy khó hiểu. Câu chuyện cô kể tận 20 phút, làm sao đến lượt anh lại có thể rút ngắn thành một phút vậy? Những từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ đi đâu rồi? Vẻ đẹp người gặp người yêu của công chúa và hoàng tử sao không thấy miêu tả? Còn cả xây dựng tâm lý của mụ phù thủy độc ác kia nữa. Cách tóm tắt khi sử dụng ngôn ngữ, không hiểu à, người đàn ông vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha, anh nói bớt nói xén thì đã đành, vậy mà còn ăn nói ngang ngược như vậy. Vậy em hỏi anh, nếu như em là nàng công chúa kia, anh có biến thành hoàng tử đến đánh thức em không? Em không phải là người đẹp ngủ trong rừng, tôi cũng không phải là hoàng tử. Giả dụ, thế giới của tôi không có giả dụ, chỉ có kết quả. Anh, Châu Vũ bị anh chọc giận đến cứng người, quả là kẻ khô khan không biết lãng mạn, giả dụ một lần thì chết sao? Cô ấy tức giận đến phồng mang trợn má, quay đầu không thèm nhìn anh ta. Hắc Ảnh có hơi bất lực nói. Chuyện cổ tích đều là giả dối hết, cũng chỉ để lừa dối những cô gái ngây thơ như em thôi. Cho nên em mới bị anh lừa đến thảm thương. Châu Vũ dịu giọng đi. Hắc Ảnh, em rất muốn biết, lúc trước khi anh đóng giả làm Dương Việt để lừa dối em, anh đối với em. Thật sự chỉ là gặp dịp thì chơi, hay là, có một chút động lòng nào không? Cách chương.